Nhưng mà học qua học rồi nhìn bằng con mắt của trời nhãn mà nhìn ha, chỉ cầu thôi chứ không còn gì để nói. Cho nên là ba cái tấm đó đó nha, nếu mà các người để ý một chút, có tư duy biết đi đi con đường nhìn giải pháp bằng bằng pháp nhãn, bằng tự nhãn, các người sẽ thấy vô số những cái sự lý mà cái đó mình học gọi là biến cơ, biến cái chất tự tánh, biến cái chất không có thật gì hết. Ở mình đây cũng vậy mà, bây giờ cái phong trào gọi là lễ hội đó, trước 75 cũng gọi là tự do tín ngưỡng, nhưng mà ai cúng mặt ai, ai cúng mặt ai, ai thích cái gì cúng cúng cái mấy. Còn bây giờ đây, hiện giờ đây gọi là cái phong trào gọi là lễ hội đó mà, là coi như là không có tuần nào không có một hai cái lễ hội mà được đưa lên TV, gọi là bản sắc dân tộc, gọi là văn hóa. Mà nếu mà các vị mà nhìn kỹ các cái lễ hội đó là các vị cũng thấy nó tồn tại những cái tôi nói vừa rồi của các dân tộc trên thế giới, chẳng có gì khác hết. Học kỹ thì mình thấy nó vậy thôi, chỉ có cái điều là mình cười một mình thôi chứ không được cười ngạo nghễ người ta. Là tại vì á, từ xưa tới nay hồi Đức Phật Thích Ca tại thế nó cũng còn cả bao nhiêu trăm cái thứ ngoại đạo, người ta nhận thức vô vũ trụ nhân sinh, người ta thấy cái chân lý mà người ta cho là chân lý mà nó khác với Đức Phật. Thế thì Đức Phật là dạy theo Đức Phật, còn các đạo khác người ta dạy theo các đạo khác, cứ như thế mà sống. Rồi mạnh ai thì nấy tìm con đường giải thoát giác ngộ mà đi. Còn như người đệ tử Phật thì phải tập nhìn theo cái cách nhìn của Đức Phật. Do bị biến cơ chúng chúng vật, thử biến cơ sẽ chấp tự tánh vô sở hữu. Tức là trong biến cơ chấp đó là hoàn toàn là không có căn cứ nơi chân lý, nơi sự thật gì hết. Mà để ý mà nhìn cái tạng mặt giữa cái biến cơ sở chấp mà mình va chạm tiếp xúc hàng ngày. Cái đó mình nhìn cái thứ hai, cái tấm thứ hai là y hơi thở tội tánh sanh biệt duyên sở sở sanh. Nói nhìn rằng là giảng pháp rồi là y tha duyên như hắn như sinh khởi hết do các duyên trung trùng vô tận duyên nương giá hòa hợp, rồi nhận thức cái này khác cái kia, kia khác cái đó, đặt cho nó một cái tên gọi khác nhau, hình dáng khác nhau, tên gọi khác nhau, nhưng mà kỳ thật đều là y tha duyên như sinh khởi mà thôi. Thế rồi mình thường quán chiếu cái đó. Còn cái gọi là chân lý, cái gọi là cứu cánh, cái gọi là bình an, cái gọi là thanh tịnh, cái gọi là niết bàn, ví dụ vậy. Tìm nó ở đâu bây giờ đây? Chúng ta tìm nó ở đâu bây giờ đây? Xin nhắc rằng không có tìm ở đâu hết. Cái gọi là viên mãn thành tựu cách chân thật, gọi là viên thành thật tánh đó, viên thành thật tự tánh. Phân biệt viên sức sanh, viên thành thật ưu bỉ thường viên ưu tượng tiền tánh. Cái tánh mà thành thật, thành tựu cách viên mãn và chân thật đó, chỉ cần xa lìa cái tánh biến, biến cái chất là cái chất sai lầm đó, là tự nó có cái tánh viên thành, gọi là tánh viên thành thật, tức là viên mãn, thành tựu cách viên mãn và chân thật là xa lắm cái chất mắc sai lầm của hiện tượng giảng pháp của con người. Của giảng pháp con người cũng là một pháp trong vạn pháp, nhưng mà đừng có chấp mắc cái ngã bên con người, cũng đừng chấp mắc về cái bản ngã bên vạn pháp. Xa lìa được cái tính chấp ngã bên con người và xa lìa được cái tính chấp ngã bên vạn pháp là ta có cái được gọi là cái tánh viên thành thật rồi đó. Chứ không có cầu nguyện dân cho mình có tìm kiếm ở đâu hết. Cho nên học ba cái tánh đó là công dụng của nó là vậy. Nếu mình không xác định chủ rồi mình hoang mang, mình không biết tìm cái viên mãn, cái thành tựu viên mãn về chân thật này mình tìm ở đâu đây, đi tìm không có đâu. Xa lìa tánh biến thế là nó là đương nhiên là cái tâm duyên thành Phật rồi đó. Cũng giống như là tìm hư không thanh tịnh không có ở đâu hết. Ngày nào có mắt còn ghen con mơ con mưu thì nhìn thấy hư không hoàn toàn là ô nhiễm, hoặc là rác rưởi, hoặc là bông hoa, gọi là hoa bếp, hoặc là lửa, hoặc là quằn quện, hoặc là những sự tử ngang dọc đầy lỗ hư không. Bây giờ thử con mắt nó hết loạn thụ đi, hết mưu hòa đi, thì ngay nơi cái chỗ mình nhìn mà loạn đã thiên khe trước đó, nó trở thành ra cái hư không thanh tịnh, chứ không có tìm kiếm ở đâu nữa hết. Đó, mình học ba cái tự tánh đó, mình phải học vậy đó. Cho nên tôi hành không có kiếm cái gì hết, không có tìm kiếm cái thành tựu viên mãn chân thực, hay nói cách khác là tìm kiếm bồ đề ở đâu, cảnh giới nào, tìm kiếm niết bàn ở cảnh giới nào, tìm kiếm cơ sở ở cảnh giới nào, không có ở đâu, mà ở đâu nè. Chuyển qua nó, chuyển qua những cái phiền não của mình, những cái dục vọng của mình là nó thành ra là nguyên thành thật sự, không chấp ngã bên con người, không chấp ngã bên vạn pháp, là nó trở thành nguyên thành thật tâm. Để ba cái tánh nó quan trọng của việc thức học đó, mà nếu mà mình không bằng lâu học cái đó thôi là không có gì để học hết đó. Bây giờ đây là tiếp đây là để giải quyết vấn đề đó thêm mà. Hỏi Đức Thế Tôn đã đề cập ba cái tổ tánh rồi. Ba cái tổ tánh vừa nói đó. Giờ mình đi biến kế, biến kế tự chung dịch thử, biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu. Tức là tâm biến kế vô sở hữu không có. Y ra sở tự tánh phân biệt như thế sanh. Cái tánh gọi là y ra sở là do duyên hòa hợp nó ra. Rồi người ta phân biệt, người ta thấy như nó có, chứ kỳ thật nó không có. Thế nên y và sở tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, duyên thành Phật ưu bỉ. Cái tâm duyên thành Đức Phật nó cũng không có tánh gì hết. Hết mê, hết tích mắc sợ lầm, về ngã, về pháp, thì tự nó có thôi. Cho nên đây nó nói rằng là Đức Thế Tôn đã đề cập ba tổ tánh rồi. Có điều Thế Tôn lại dạy tất cả pháp đều không có tự tánh. Bài tụng như Đức Pháp rằng chỉ vì ba cái tự tánh, chỉ vì ba cái tự tánh trước đó, và bị biến kế tương tương vật, sự biến kế sở chấp à. Chỉ vì ba cái tự tánh, ta chấp sai, Phật gọi đó là tánh biến kế. Sự vật hiện tượng vạn pháp do duyên như hòa hợp mà sanh, Phật gọi đó là tánh y tha khởi. Và nhận thức được cái tánh y tha khởi của vạn pháp rồi, sao là tánh biến kế rồi, Phật gọi đó là tánh nguyên thành. Chỉ vì ba cái tánh đó, Phật mượn cái ngôn ngữ, cái văn tự để mà nói như vậy thôi. Đúng như hỏi cái hoa này là cái hoa gì? Người ta hỏi mình cái tên cái hoa này là cái hoa gì? Thì Như Lai cũng nói vậy, cái hoa này là cái hoa đồng tiền. Người ta hỏi Bạch Thế Tôn, cái hoa đồng tiền này nó có vô thường như hoa khác không? Thế Tôn nói ừ, tất cả các hoa khác đều là vô thường. Thì cái hoa đồng tiền này nó cũng vô thường như vậy. Vì nó cũng là hoa mà, cho nên nó cũng vô thường như vậy. Thế thì Đức Thế Tôn dùng cái từ hoa đồng tiền để mà trả lời cái vấn đề thường hay là vô thường. Chứ không phải Như Lai gọi cái hoa đồng tiền này là hoa đồng tiền rồi Như Lai nói đâu là hoa đồng tiền. Mà Như Lai nói đây là hoa đồng tiền, chứ người thật không phải hoa đồng tiền mà gọi là hoa đồng tiền vậy thôi. Như Lai nói như vậy đó, trong kinh Phật đó, ai là người hiểu Phật, đệ tử Phật có phải biết đó là gì? Đó là thể nguyện thế giới tất, tất đàn. Tại vì người ta gọi là hoa đồng tiền, Người ta hỏi cái hoa này là có thường hay là vô thường. Vì là nó hoa đồng tiền này nó cũng vô thường như tất cả hoa khác, nhưng mà thì thật không phải là Như Lai cho rằng cái hoa này là hoa đồng tiền đâu nha. Như Lai nói hoa đồng tiền mà kỳ thật không phải hoa đồng tiền, mà gọi là hoa đồng tiền vậy thôi. Học theo cái kiểu của Đa Ba Ba hiểu vậy đó là mới được đó. Nó là cái kiểu của Bát Nhã. Người ta nói Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật mà kỳ thật không phải Bát Nhã Ba La Mật mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật vậy thôi. Do vậy cho nên Mã Năm Bồ Tát mới nói là nhất thiết chi pháp đồng bổn nguyện dĩ lai ly danh tự tướng ly ngôn thiết tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại duy trụ nhất tâm cố định trong như cố định trong như các pháp là chân là như. Anh dùng ngôn ngữ danh tự vậy nó mới trúng vậy đó. Cho nên là rồi các người hỏi thưa Thế Tông qua là qua gì, nghĩa là nói qua đồng tiền. À, nhưng mà cái hoa đồng tiền nó có vô thường như là hoa phù dung, như là hoa lan, hoa huệ không? Như là nó hoa đồng tiền nó cũng vô thường, giống như hoa phù dung, hoa lan, hoa huệ vậy. Rồi đồng hỏi, ủa, tại sao Như Lai lại nói, đã tất cả đều là vô ngã vô thường, tại sao Như Lai gọi là đây là hoa đồng tiền? Đừng có hỏi như vậy, hỏi dần dần như vậy là người không có hiểu đạo Phật. Tại vì các vị hiểu là Như Lai cái này các vị gọi là qua đồng tiền, các vị hỏi qua đồng tiền thì Như Lai nói qua đồng tiền, vấn đề là Như Lai nói thường hay là vô thường. Còn cái mà gọi là qua đồng tiền nên là phải chịu ý các vị đó chứ. Cái Như Lai nói vậy mà phải nói vậy học cho được cái đó đó, phải nắm cho được cái yếu tố đó rồi mình học kinh nó mới không có trở ngại chứ sao mà. Cái trọng tâm là Như Lai nói vấn đề cái hoa này là thường, nó vô thường như các hoa khác hay là nó thường? À, Như Lai gọi là hoa đồng tiền cũng vô thường như các hoa khác. Cái trọng tâm là vấn đề thường và vô thường, đâu phải là cái trọng tâm là cái chỗ là hoa này là đồng tiền hay là phù dung hay là hoa lan, hoa cúc, hoa điệp gì hết. Phải để ý cái đó. Cho nên đây là cái câu hỏi này để giải quyết cái đó đó. Thế Tôn đã đề cập ba tự tánh rồi. Có người Thế Tôn là dạy tất cả pháp đều không tự tánh. Đó là rằng chỉ vì ba cái tự tánh mà chỉ ra ba cái vô tánh. Chỉ vì ba cái tự tánh đến cái chấp tánh đi ra khỏi tánh nguyên thành thật tánh, chỉ như ba tự tánh đó mà chỉ ra ba cái vô tánh. Mà ý của Phật nói là tất cả pháp vô tánh. À, cái đó mới là đúng ý của Phật. Cái ý kính ở bên trong là Phật nói tất cả pháp vô tánh, không có tánh gì hết. Nhưng mà tại vì cái tất sai lầm của các người hỏi cái đó là cái gì đúng không? Phật nói không, cái đó là thuộc về biến cái tánh, tự tánh. Hỏi biến cái tánh thì gọi là qua đồng tiền là không chịu rồi, gọi là biến cái tánh, vậy thì nó là cái gì? Gọi là qua đồng tiền như là gọi đó là biến cái tánh, đặt cho nó cái tâm vậy tức là sai rồi, gọi là biến cái tánh, vậy thì cái này gọi là cái gì? Thì gọi là ưu thá. Y ta thở vậy đó, y ta thở tự tự tánh. À, Như Lai nói vậy đó. Hỏi tại sao Như Lai nói vậy? À, Như Lai nói rằng cái quan này đây nè, nghe, phải lắng mà nghe Như Lai nói đấy. Cái quan này dưới con mắt của Như Lai là nó là bằng đất. Hỏi sao Như Lai nói vậy? Tại cái quan của ta vậy để mà sách vậy mà Như Lai nói cái này là đất là sao? Thì nói không có đất thì không có hoa này. À, hỏi thêm câu vậy thì vậy là hoa này là bãi đất à? Đất sao không giống đất vào kia? Không giống đất vào trước sông đây. À, cái ngoài đất ra cái hoa này nó là bằng mặt trời. Vì là như nói sao nói nè. Cái hoa này là bằng mặt trời. Hỏi sao Như Lai nói vậy? Như Lai nói tại vì không có ánh sáng mặt trời là hoa này không có sinh ra được. Cho nên nó vừa là mất mà vừa là nát. Mặt trời. Hỏi vì sao trong này mặt trời không có? Chưa. Mặt trời không chứa đủ. Như là nói cái hoa này có mùi xương và có nước nữa. Giờ anh vô nói, ủa đâu? Xương nước đâu trong này? Như là anh hỏi, nếu như mùi xương và nước mà trong hoa này thì tất nhiên là các vị dần dần là thấy thấy có một xương có nước. Nhưng mà mùi xương đó chưa thành được đó hả? Bởi vì mặt thấp hơn, vừa rồi nói hả? À, không được có cất bò nữa. Ít trời cần. Qua mà hữu thân nát rồi, như là nói cái trồng nó, trồng này có cất bò là sao? Cất bò, cất trâu, cất heo cũng có, cất gà cũng có là sao? Rớt mực cũng có là sao? Như là nói kỳ vậy. Không có kỳ đâu qua nè. Vì không có rớt mực, không có phân bò, không có mất mềm đó là không có qua này. À, ủa vì sao tôi nhận thấy đất mượn? Là vì đất mượn chưa đủ thành ra hoa này. Như nói đến trong này là còn có cái cốt đó đâu nữa không? Có cốt nữa. Hỏi, sao cốt đâu trong đầu chứ đâu? Có, không có cốt là không bao giờ cài xới ra cộng được. Rồi có vô thai ở đâu á. Rồi có thông viên, rồi có Bồ Tát, rồi có Kali, rồi có dân dân, rồi dân vô số cái, nó bích thành ra cái hoa. Cái qua này do vậy cho nên thế đâu gọi cái này là y tha khởi tự tánh, y tha duyên như thân khởi. Mà tại sự con chưa biết cái rồi là như là thấy là có mấy cái người mà bận quần sà lãng áo thun ba lỗ và cầm dao sới và có một cái cô nào đó xách cái thùng nước đi tưới trong này nữa được không? Có hình cô thứ đủ động đó con. Hỏi đâu không thấy là bây giờ chưa đủ. Là tại vì có đứa nữ nó có, nó có cái giếng nó kia là chưa có cái hoa này. Do vậy cho cái hoa này nó cần bỏ cái giếng nó trong này nữa, nó có đủ. Như hỏi vậy, cái giếng này đủ chưa? Chưa còn nhiều lắm. Y tha duyên như hắn, khởi trùng trùng vô tận duyên như là gọi cái đó là y tha khởi tự. Tự tánh vậy thôi, chứ kỳ đặc nó chẳng có cái tự tánh gì. Vậy chưa? Đạo Phật mới dạy vậy đó. Đừng có nói lôi thôi. Cho nên là gọi cái đó là y tha khởi tự tánh vậy thôi. Chứ kỳ thật là chẳng có tự tánh. Người mà nói đầu kiếp này qua kiếp khác không bao giờ hết được. Cái tha duyên là cái gì? Cho nên cái tâm lý nhân duyên, mình phải nói rằng nhân duyên mà ai học cái lâm duyên nhớ rằng thi nhân duyên thi tử duyên thi hòa thi hợp. Nếu mà chưa hiểu á mà chấp mắt á vừa ngã bên con người vừa ngã bên giải pháp thì Như Lai không có ngã đâu, mà là nhân giải pháp là nhân duyên sanh. Mà hiểu tới nhân duyên sanh rồi Phật nói không có nhân duyên sanh gì hết, thi nhân duyên. Vậy thì giải pháp không phải nhân duyên sanh, vậy thì tự nhiên sanh đó mà hết đâu hợp thi tử tự nhiên. Như là nói rồi hỏi cái bậc đến đâu vậy rồi các cái pháp nó làm sao nó xong chứ không? Đó là do hòa hợp. Vậy nên nó hòa hợp cách nào cái đâu? Thế còn đó, khi hòa thi, thi hợp. Cái nào hòa với cái nào? Cái nào hợp với cái nào? Không bao giờ trúng. Do vậy cho nên là phải nhìn dạng pháp hòa thập như thị. Do vậy cho nên là y ra khởi tự tánh phân biệt duyên sở. Sở sanh chứ không có tự tánh gì hết. Còn hỏi được lúc nó tông tu rồi như thế đâu được cái nước bạn nó ra sao thế đâu, cái gì làm nó ra thế đâu? Không có cái gì làm ra hết á. Cái nước bạn đó tức là cái tấm nguyên thành Phật. Mà tấm nguyên thành Phật đó là thường hướng ly tuyền tánh. Nguyên thành Phật ưu bí thường hướng ly tuyền tánh. Ta lừa cái tấm nguyên thế, nhận thức đúng cái tấm y tha duyên như thân khởi của cái đi y tha thì tự nó có cái tâm nước bạn, tự nó có cái tâm duyên thành, tức là cái tâm nước bạn đó. Cái nước bạn cũng chẳng có tiền ở đâu cho có đâu. Tâm duyên thành đây tức là cái nước bạn này của đạo Phật đạt được cho cái chỗ đó là mình có an lành, mình có tự tại, mình có thanh thoát, mình có cởi mở được bao nhiêu cái thiền não nguyên minh đạo khổ của mình, thì cái đó gọi đó là niết bàn. Mà ở như thức học tôi gọi đó là chấm thành tựu, thành phần tựu, viên là viên mãn, thực là chân thực, không còn cái nào khác hơn nữa được. Không hiểu như vậy, không học như vậy là không tìm ở đâu được. Có thể vị tha thì vị mà thì bất vị, cho nên cái tấm nhân thành nó cùng với cái tấm yêu tha, không phải khác mà không phải không, không khác. Nhưng vô thường đẳng tấm, nó như cái tấm vô thường đối với cái tấm vô ngã vậy. Vì vô ngã cho nên bạn có vô ngã cho nên nó là vô thường, mà vô thường là giữa cái vô vô ngã, hai cái đó không bao giờ rời nhau được. Cái tấm duyên thành Phật cùng với người ta không bao giờ rời nhau được. Nhận tâm đúng chân lý của y tha duyên như sanh khởi của dạng pháp thì tự nó có cái tấm duyên thành Phật. Những cái bài này học cái gì, cái lý luận nó khó, nhưng mà khó mà mở ra được cái đó rồi sau đó thì mình nghe các cái kinh luận khác của đạo Phật nó không còn khó nữa. Cho nên mật ý của Phật nói là tất cả pháp vô tánh. À, cái mật ý của Phật nói là vậy. Đúng ra là không có nói cái gì nhiều hết, chỉ nói rằng tất cả pháp vô tánh vậy thôi. Nhưng mà tại vì mỗi người trình độ căn cơ hiểu biết câu hỏi khác nhau, thì Như Lai phải trả lời từng tánh một vậy. Chứ kỳ thật thì Như Lai nói tất cả pháp vô tánh. Vô vào đâu mà nói vậy? Vô vào cái câu mà mình học đầu tiên là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô vô ngã. Như Lai đức thế tôn dạy toàn bộ kinh giáo Phật gom lại không bao giờ lập cái đường chủ đạo đó. Thế tôi dạy rằng tất cả pháp vô ngã, mà con người là một pháp trong tất cả pháp, mỗi pháp trong tất cả pháp là một pháp ở trong tất cả pháp. Thôi cái chữ tất cả pháp là mình học nha, nên để ý nha. Tất cả pháp vô ngã có nghĩa là núi sông đất liền tàu trong mây nước cả cây hoa lá ngoại cảnh vô ngã, mà trong đó có cái con người vô ngã. Vì con người là một pháp trong tất cả, trong tất cả pháp đó nha, chứ đừng có tưởng là con người là nhân mà còn ở núi sông đất liền bên ngoài mới là pháp, nói gì không trúng đâu. Cái câu mà như thế trong ngôn như tiếng pháp vô ngã, như lời như thế trong nói, thế trong dạ toàn bỏ cái nửa mặt ra lại rằng tất cả pháp vô ngã. Còn con người là một pháp ở trong tất cả pháp, vì vậy cho nên tất cả pháp vô ngã thì dù là con người cũng vẫn là vô ngã ở trong đó. Trong bản thân tất cả pháp vô ngã là chỉ do hiện tượng dẫn dắt bên ngoài, còn mình kia cũng có đâu nha. Người là một pháp trong tất cả pháp. Hỏi người là đâu mà định nghĩa vậy, mà nói như vậy? Nó dựa vào cái câu là pháp là gì? Pháp là nhậm trừ tự tánh quỷ sinh lợi giải. Tất cả những sự vật hiện tượng trên cõi đời này đều lớn như hòn núi, như cái biển, như quả địa cầu, như con sông, như tàu mây non nước, như cọng cỏ lá cây, thậm chí như sợi củi cây kim. Trong đó có những cái loài động vật thực vật khoáng vật nói chung, mà con người là một loài động vật ở trong các cái động vật, là một vật ở trong các cái thứ thực vật và khoáng vật, thì con người cũng là một pháp, cũng là nhâm trì tự tâm, cũng là quỷ sanh vật giải. Người ta nhâm vào và biết đó là con người. Tức là mỗi sự mỗi vật mà để cho người ta nhâm vào, người ta biết nó là nó mà không lẫn lộn với cái khác, thì đó là một pháp rồi. Vì vậy cho nên con người cũng là một pháp trong vạn pháp. Mà Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã thi, văn vật hữu tình vô tình đều vô ngã, trong đó có con người. À, để lý luận người ta vậy đó. Cho nên là cái học mà người ta nói là chấp ngã chấp pháp mà hai cái mà người ta đưa ra đó là học gì là chưa tới, là học gì là non nớt lắm đó, để ý cái chỗ đó. ngã bên con người và chấp ngã bên dạng, bên dạng pháp. À, phải nói rõ là nói vậy. Xa lìa cái tánh chấp ngã pháp, tức là xa lìa cái tánh chấp ngã bên con người và xa lìa cái tánh chấp ngã bên vạn pháp, thì nó thành ra cái tánh viên thành thật. Học tới cái chỗ này rồi mà nếu như mà quyết đi thì con đường đạo, các vị sẽ thấy, phải nói rằng là cái giáo lý của đạo Phật là làm cho con người mở mang cái nhận thức sáng suốt, sáng suốt lớn, để cho mình cởi mở bớt những cái phiền não, cái đau khổ mà do sự chấp mắc hàng ngày của mình mà ra. Nếu mình chịu nghe, nhưng mà nó khổ con cái đây nè. Có một người Phật tử đó ở bên ngoại quốc về, nhờ tôi sang cho 300 hơn, tức là toàn bộ cái băng cho tôi có để tôi đem đi, vì mấy lúc nay tôi nghe đã nhiều băng lắm rồi, nhưng mà tình cờ gần đây tôi nghe được cái bộ Bát Nhã, mượn được cái bộ Bát Nhã của tôi mà còn có 25 băng thôi ở bên Mỹ á. Nghe chịu lắm, vui mừng nhẹ nhàng, coi như là mình được một cái gì vô giá. Đó là cô vợ ở trong cái gia đình á. Nhưng mà nó ngỡ đó là cái cô vợ thường nghe, nghĩa là không bỏ sót một lời một ý mà mừng vui mà nhẹ nhàng, mà bỏ vô đó là ông chồng ông đưa tắt. Ông không chịu nghe. Cái điều cô vợ của nhà tôi là làm dùm cái đó, tôi hỏi vụ rồi, nếu mà trong nhà cô ông xã cô không chịu nghe thì sao? Rồi bây giờ ông thường nói ông thì làm sao cô chịu được? Cô nói dạ được, cái này cũng lâu rồi, cũng tranh đấu dữ lắm rồi, bây giờ cái nào ông nghe, nào ông không nghe, thì là cổ nghe một mình và bạn bè cổ nghe, còn ông muốn nghe cái khác là thì ông nghe. Tôi nói coi chừng ông có chửi tôi không đó, chứ mà cô nghe là cô chửi, rồi là cũng có người nghe ta chửi tôi, cô mà không còn cái chỗ để đó nha. Cô nói ông sao, cô đã điều định rồi. Cho nên tôi nghe đó tôi cười, tôi biết cái thân phận của tôi. À, cho nên là ai quan hữu là quan hữu, là xem lại là tôi cũng cười vui vui vậy, cười hưởng vậy, nhưng mà tôi biết rằng là bên cạnh đó cũng có người xà chở tu thậm tệ, không có sao hết, yên tâm. Đó là một sự lạ lùng kỳ cục, hai vợ chồng thôi, mà ông chồng nghe băng của người khác thì được, mà nghe băng của tôi không được. Còn cái bà vợ thì nghe băng của tôi mới nghe, còn cái bà khác là không nghe, đó, kinh điển mình cho luôn. Kỳ cục không? Kinh điển của các người khác là ta nói ta không dám đau dữ hoại, ta không dám ấy, nhưng mà có người bà hỏi bộ nó xin là cho luôn, băng cũng cho luôn. À, mà nghe băng tôi thôi. Trong khi đó chồng mình nằm ngủ trên bên đó vậy à, bao giờ là ông chửi không? Ông băng nhiệt. Một cái mầu nhiệm lạ lùng như vậy, cho nên là các vị có thấy rằng cái vấn đề chứng đắng của đạo Phật đó nha, độc đáo lắm. Chúng tính ngoại đạo khác, chúng tính phàm phu khác, chúng tính nhị thừa khác, chúng tính bất định khác, còn chúng tính đại thừa khác. Cho nên mình học Phật mình phải hiểu được cái ngũ chúng tính, năm cái tinh vực chúng tính căn cơ như vậy. Cho nên đừng có tự mãn, đừng có tự tin. Ai đó nghe thương mến kính quý mình, ai đó nghe chửi mới xà chửi thậm tệ, đừng có lấy làm đau lòng gì hết. Bởi vì vừa ra cái chủng tấm của người ta, xâm nhung quý uống người ta nói rồi, nó là những cái vị thuốc bổ cao cấp đó, nhưng mà không phải bệnh nào cũng đem cái đó cho uống cái đó tốt người ta. Còn uống bậy vậy là có một trầu của đồ bồ dở quýt đầu ổn ha, mà nó trúng chính là nó cầm cái tư trở cho người ta, là ta vẫn sống vẫn mạnh như thường. Trong quý cái lá đồ bồ của đồ bồ cái dở quýt như cái lậu non và cái củ xả mà nó trồng thành là thuốc quý. Do vậy cho nên tất cả pháp, thuốc pháp nào cũng quý, là vậy đó. Vấn đề là nó lầm bệnh của người ta. Tuy nhiên là cái tổn tính đại thừa á, mà nghe mà hiểu được á, là như là Phật nói đó nè. Người nào mà nghe mà hỏi từ đặc bụng đưa chết dẫn nó cho Pháp qua mà một cách chân thành hiểu kỹ á, là coi như cái người này là đào giếng mà đã đào tới đất bùn rồi. Còn nghe các cái kinh khác cũng là người tu Phật hết, không có sao, cũng trên đường tu hành, cũng gọi là người tốt, nhưng mà giống như người đào giếng mà bỏ mấy cái giác cốt đầu tiên á, bắt đầu đem sẽ đem cốt ra mà đào, đào mới tới có ba tấc đất, năm tấc đất, bụi bao mù mịt, nghĩa là kích nước còn xa. À vậy thôi, vấn đề là vậy đó. Cho nên người ta xài sở ta mắng nhất những người giảng kinh đại thừa không phải người ta sai, đúng đó, nhưng đúng kiểu của ta. Còn người nghe giới lý đại thừa mà ham mộ là thấy nó nhẹ nhàng đó, cũng là đúng, mà đúng cái kiểu của người đó, của cái chủng tính đó. Ta nói rõ ràng nha, từ trước tới giờ người ta không bao giờ được nghe băng tu, cho nên người ta cũng nghe mà nghe vậy, và tất nhiên mà nghe băng tu rồi là cất hết ráo, không nghe nữa. Người lão còn nói nữa, trời ơi, từ ngày cũng được nghe băng thầy nệm vô đầu con lợp cho múa cùng không à, múa tại sao không à, làm cho cái đầu con nó vỡ ra, trời con nó vỡ cái đầu ra rồi, cái rồi nó không biết nó văng cái gì ra rồi, giờ nó sung sướng nó nhẹ nhàng múa cùng vô tận. Nói vậy đó. Thì thiệt ra về nghe cái kiểu của tôi nói này, người ta tưởng tượng như cũng đúng vậy đó, giống như là búa tài sầu vậy đó. Còn mà nghe các cái băng của các vị khác ta giảng nhẹ nhàng hiền lành, nó giống như tân đơ vậy, hết nhẹ lắm, mà hơn là mình nữ hôm nay hết tóc cái hết nhẹ thôi, hết đã vô cùng, ngồi đó rồi lá tay rồi cạo râu rồi đã. Nhưng mà đã đó thôi, bữa đem lại nó cả nửa chứ là tóc vẫn còn là tóc thôi. Cậu này nếu mà trời mà dẫn vô rồi ấy, thì coi như là nát ra là dẫn cái gì ra là không hết rồi. Chứ không có cái nào không có lợi hết trơn á. Nấu tâm niên hết tóc vẫn ngon như thường mà. Còn vô trong chùa là lũ lam nó cạo là rét cũng vẫn ngon. Nhưng mà cái rét này là cạo hồi là nó lắm có sạch sẽ, còn nấu tâm niên là cứ làm nhẹ nhẹ vậy, cứ nằm đó vậy. Tụi nó bị sợ vậy. Cho nên là Đức Phật mà nói mà ba cái tự tánh đó, Phật không có nói đâu, chỉ vì ba cái tự tánh biến kết chấp y đã khởi như thành Phật, mà Phật chỉ ra là ba cái vô tánh, chứ thì Phật cũng chẳng có nói ba tự tánh, mà lại càng không có gì để gọi là ba cái vô tánh. Không có gì phải gọi là ba cái vô tánh đâu. Cái có đã không có thật thì làm sao gọi là cái không. Do vậy cho nên là các vị học kinh như ba cái các vị thú vị vô cùng. Ai nói từ đầu trình bày 32 vị Bồ Tát trình bày. Cái bắt đầu không hai. Tôi thấy rằng là thiện với ác là hai. Mà nếu mà mình phân biệt có thiện có ác, tất nhiên là nó có hai rồi. Mà mình tu tập cho tới cái lúc mà không còn thấy thiện là thiện, mà không còn thấy ác là ác, không còn thấy thiện mình thương, không còn thấy ác mình ghét. Như vậy là do đó tôi đặt cái chỗ đó tôi gọi là tôi thể nhập pháp môn không, không hai của tôi đó. Thế là dựa trên thiện ác. Người nói rằng là dựa trên thương với ghét là hai. Mà tu hành tu như quán chiếu rồi đạt tới cái chỗ mà không có thấy cái người nào đáng thương, mà cũng không có thấy cái người nào đáng ghét. Như vậy là nó thể hiện được cái tâm bình đẳng của mình, nó tròn đầy như vậy. Từ cái chỗ đó mà tôi không còn thương ghét, tôi thể nhập pháp môn không? Không hay. Người ta nói vạn pháp có và vạn pháp ra không? Có không là hai. Mà tôi tập tu như quán chiếu cho đến đạt tới cái mức mà không còn thấy có và cũng chẳng có chấp không. Đặt cái chỗ đó, tôi không còn thấy có thấy không nữa. Đó là cái cách thể nhập pháp môn không hai của tôi. Tôi thường hỏi ông Như Ba Tật, Thưa đại sử Như Ma Cật, chúng tôi trình bày rồi, bây giờ yêu cầu ngài nói cái pháp môn không hai của ngài. Như Ma Cật không hề nói, lặng thinh không nói câu nào. Tại sao lặng thinh không nói câu nào? Vậy mà đạo chúng lâm thù vỗ tay cùng với đạo chúng cướp vỗ tay, cướp vỗ tay pháp môn không hai của ông Như Ma Cật. Thế rồi nghe anh chỗ đó thôi, rồi từ xưa tới nay người ta kêu anh dữ lắm, ta kêu anh ta nói vậy đó, làm Như Ma Cật ngon lành rồi đó, nhưng mà ta không có nói cái lý do. Tôi mấy mươi năm trần tập, tôi nghĩ tại sao nhà ông đích thân động danh thù lại vỗ tay khen là sao? Khen là cái gì của đâu chứ? Không nói ra. Mấy mươi năm trần tập nha, mà trần tập đó có nghĩa là mình tu vi thường định đấy. Tôi mới phát hiện ra. Tại vì cái Như Ma Cật ông sử dụng tuệ nhãn đã từ lâu rồi. Ông đã rành rẽ quá rồi. Ông rành rẽ trong tấm hữu vi không duyên sanh có như nguyện vô vi vô khổ vực bất thật như không, như không qua. Ông hiểu từ lâu rồi. Ông hiểu rằng như tiếng thủ như pháp, như mộng nguyện bào ảnh như lợi vực như biên ân tác như vậy. Quán ông thâm nhập cái đó từ lâu rồi. Ở trong nhập rằng là sắc bất dị không không, bất dị sắc, sắc tức thì không không, tức thì đất thọ tưởng hành thức dị tịnh như. Thì ông hiểu cái đó quá kỹ và từ lâu rồi. Vì vậy cho nên dưới cái nhìn bằng tạo nhãn luôn Như Ma Cật đó, thì là cái có đã không có, thì còn còn cái không là đối với cái gì mà gọi là không. Cho nên các vị mà còn thấy cái này còn có, còn không, còn thiện, còn ác, còn tốt, còn xấu, là tại vì các vị, cái thấy như các vị nó còn cạn cạn, cho nên các vị còn phải phải tu bổ nó uống đấy. Cái thực chất của vạn pháp là giải, giải không từ lâu rồi. Còn cái mà gọi là có đây đó, cái đồ nguyện quá mà người trí ai rồi lại đi nói rằng là cái hoa đó, nó trở lên một tuần nào nó cấp trái. Người kia ai đó có đó. Người kia hoa đó có thật cái đâu mà cấp trái. Rồi cái trái qua đớm, nó trông bụi qua đớm, nó không có tuần nào nó chích. Người kia ai đi nói chuyện đó. Vì nó có thật đó. Do chỗ đó cho nên làm gì mà không nói. Vì thấy được cái tấm tích như quyển của nó đã từ lâu rồi. Không có gì để nói. Nâng tinh là tại vì không có gì để nói. Mai là đây chỗ đó, cho nên là Phật ở đây là Phật có nói nhiều vậy, cho nên là mất ý của Phật nói là tất cả pháp là vô ngã thôi, là chứ không có nói là tự tâm biến cớ y tha biến thành gì hết á. Tại vì mấy người chấp sai lầm, thì Phật nói cái tâm chấp sai lầm đó là tâm biến cớ. Tại vì các vụ chấp vạn pháp là nó là có, mà tại sao nó không có? Phật nói cái đó là tại vì cái có đó là cái có y tha. Từ nào xa lìa cái tánh biến cớ, hiểu đúng cái chân lý của sự thật là nhân sinh như quyển, thì các vị có được cái tánh viên thành. Do vậy cho nên là dựa vào ba cái tự tánh mà chỉ ra ba cái vô tánh. Mà ý của Phật nói là tất cả pháp vô tánh, không có tự tánh gì hết. Giống như ông Như Ma Cật nhìn vào pháp không có thiện, không có ác, không có tánh thiện, không có tánh ác, không có tánh một, tánh hai, không có tánh thương, tánh ghét, không có tánh khởi vô thường, vô ngã gì hết. Chỗ đây là cái chỗ sâu đó. Cái này mình nói, cái này tôi nhắc cái đại chúng hoài à. Khi mà mình muốn đặt vấn đề mình nói bằng pháp đó mà. Là trước hết là cái đối tượng mình nói đây là đối tượng nào. Ngoại đạo chúng tánh hay là Nhị Thừa chúng tánh hay là Đại Thừa chúng tánh, phải đặt cái đối tượng mình nói cái đã. Khi mà đặt cái đối tượng rồi, mình biết đó là thừa nào rồi, chúng tánh nào rồi, thì bây giờ mình bắt đầu mình nói cái giáo lý của thừa nào. À mà đối với đó, nói giáo lý thừa nào thì đáp ứng được cái người này đây. Chứ mà nói mà sai cái đối tượng đó mà, giáo lý của Bụt Thừa mà nó dùng không đúng năm cái chủng tánh. Chủng tánh có năm thì Thừa nó cũng có năm. À, bệnh nào thì có đem thuốc mới mà trị, chứ mà dùng thuốc sai là bệnh không hết đâu, mà còn thêm bệnh khác nữa cơ. Thầy thuốc mà cho thuốc sai thì bệnh người ta cũng thấy không lành, mà nó tác dụng phụ của thuốc nó làm cho người ta sanh bệnh khác. Cho nên là mật ý của mình nói là tất cả pháp vô tâm, phải hiểu như vậy. Chúng ta đại chúng để ý là tất cả các vị hàng nghe và các vị để ý là các vị sẽ nghe, thấy, nghe mỗi nếu chúng biết trong hàng nào của mình là vô số cái biên trung tâm. Vô số cái biên trung tâm. Mà như hôm nay là tình cờ thì tôi vừa ngủ mà tôi vừa nghe một cái câu. Cái câu ta nói cái người kia khuyên người nọ phải bệnh hoạn phải ráng mà uống thuốc, và không uống thuốc là nó đi tới suy yếu rồi nó chết á. Thì cái người bệnh đó nó chết có gì đáng sợ đâu, chết nó có gì đáng sợ, tại vì người ta thường nhưng mà với cái lỗ tai của cái người học đạo thường quán vô ngã vô thường, nghe câu đó rất có ý nghĩa. Tại sao sinh lão bệnh tử đâu là khổ, mà còn a la hán phật cũng sinh lão bệnh tử mà gọi là xuất ly tam giới, gọi là đường niết bàn là sắc à. Chứ có ông a la hán nào không chết, không bệnh không chết đâu, có ông phật nào không bệnh mà chết đâu. Vậy mà các bậc đó ta gọi là nhập niết bàn là tại vì con phàm phu chết rất đau khổ, ghê gớm, quan trọng lắm, đau khổ ê chề, là tại vì mình quá muốn sống, mình quan trọng quá cái sự sống, cho nên mình mới quá sợ cái chết. Quá sợ cái chết là gì? Mình không biết là mình chết rồi mình sẽ thành cái gì, và mình còn hay là mình mất rồi mình ở đâu, đi đâu. Cho nên mình quá sợ. Sợ là tại vì không biết mình còn hay mất. Và nó còn thì nó ở đâu, và nó đi đâu. Do vậy mà người ta sợ. Cho nên Tổ Quy Sơn nói là cái người mà không có tu, không biết tu, nhất triêu ngoại tịch tại sàn, chúng khổ dân truyền bức bách hiểu tịch tâm lý tư thốn hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị trí hà vãng, tùng tư thủy tri hối quá bên lâm khắc quận tỉnh hề vi. Tự hạnh tạo bất dự tôn niên giảng đa chi quá cựu lâm hành quy quát thả bố chương hoàng. Học xuyên tức thi tức tâm tùy nghiệp như nhân phụ tái cường giả thiên khiêm, tâm tự đa đoan trọng xứ thiên trụy. Cái người mà không có biết tu, không có học chánh pháp, không có hành chánh pháp, không có sống trên chánh pháp, chẳng may mà bệnh mà nằm hạ xuống rồi, nằm trên giường đó, là các cái khổ nó truyền miên nó trói buộc nó bao dây với lại vô cùng đau khổ, cái bậc chúng khổ dân truyền bức bách. Hiểu tôi tư thấu tâm lý hồ hoàng, ngày đêm lo lắng sợ hãi buồn chồn tính toán vô cùng tính toán, là bởi vì mình tính toán mình còn sống cái chuyện mà cỡ 70-80 năm nữa không à. Mình năm nay là 50 tuổi rồi mà mình tính mình phải tính ra là 60-70 năm nữa tôi được 101, 102, 103 bằng mấy người bà thượng vậy á, mấy người sống dài nhất thế giới vậy đó, mình tính vậy đó. Mình 52, 53 rồi mình tính còn 60-70 năm nữa, mà giờ là mình bệnh vậy là không sợ sao được. Cho nên các bạn hiểu tịch tôi hướng tâm lý hồi hoàng, sợ hãi vô cùng, lo âu vô cùng, rồi tính toán cái lo âu là rằng là mình tính sống dài mà bây giờ nó bệnh như vậy là mình sợ chết quá đi chứ. Rồi còn cái nạn nữa là tiền lộ mang mang vị trí hạ giảng, chết rồi mình không biết mình đi đâu, mất mờ mình không biết mình đi đâu, mình sẽ còn hay mình mất, mình thành cái gì con gì mình cũng biết. Ờ, vì thế mình sẽ không sợ sao được. tuần tư thủy tri hối hóa. Lâm khắc buộc tỉnh là gì? Lúc bây giờ mới nghĩ là sao tôi khỏi chết, để cho được phước, cho được huệ, thì là nếu mà có phát tâm tu hành đi nữa cũng muộn rồi. Giống như khát nước rồi mới đào giếng thì làm sao mà kịp có nước để mà cứu tử, để mà cải tử quần sanh cho con người, mà khát nước rồi mới đào giếng chứ. À. Rồi thì tổ của sư nói tiếp là tự hận đã bất diệt tôi nương giảng ba chưa quá cựu. Bây giờ mới ân hận, mới tủi không, mới hờn. Hồi nào giờ mình không lo làm lành, không lo làm phải, không lo tu phước, không lo mà nghĩ toàn là những cái chuyện mình lợi mình hại người, nghĩ chuyện giàu có, danh vọng, địa vị, tiền tài không. Đó mình là đặt nghẹt cái thứ đó. Bây giờ mình muốn cho có cái niềm lành, cho nó an lành, nó nhẹ nhàng là sao cho kịp. Tủi muộn rồi, khách nước đầu dưới sao kịp đây. Do vậy mình lâm hành quy quát thả bó chư hoàng lên đến cái lúc mà nó sắp chết đấy ha, vô cùng sợ hãi, vô cùng cực khổ và vô cùng là chống cự với cái chết để muốn sống trở lại, nhưng mà làm sao sống được. À, thế là phải chết thôi. Chết thì học xuyên tức phi tức tâm tùy nghiệp. Cái lầm mà nó đến rồi là con chim thành tích nó bay, là nó bay về rừng thôi. Vì cái nghiệp của con chim đó mình huấn luyện ra, mình chưa có thuần quá nó được, nó còn nhớ rừng lắm. Cho nên nó chết rồi nó về rừng. Hàng ngày mình nó trong tài sắc danh lợi, không có một niềm lành nào. Cho nên là chết rồi thì nó lẫn quẩn trong cái đau khổ đó, từ đời này qua đời khác. Giống như chim mà làm cách là bay về rừng, thức tâm theo nghiệp, dị thời dị thục, dị loại dị thục, biến dị, dị biến dị thục, tiền dị thục ký tận, phục sinh dư dị thục. Cái dị thục này, dị thục thân này tạo những cái nghiệp gì thì nó sẽ sinh lại một cái thân dị thục khác, cũng đau khổ như vậy, cũng trần trọc, cũng lo âu, cũng sợ hãi như vậy. Do vậy cho nên người ta sợ lắm. Vì sợ cho nên là cái chết nó trở thành đau khổ, nó thành ra một cái vấn đề quan trọng ghê gớm. Còn như là A Lớn, như là Phật, ta thường ngày ta quán cái chân lý vô ngã rồi. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Mà vô thường, vô ngã, bất tận, đó là cái hiện tượng duyên sanh của vạn pháp, đó là quy luật, đó là chân lý của cuộc đời, có gì đáng sợ hết. Không có tạo nghiệp ác, cho nên không có sợ hãi, không có làm đau khổ người khác, cho nên không có âm hận. Còn nhìn vạn pháp, thấy được cái tính chất duyên sanh như nguyện của nó rồi, thấy được cái tính y tha duyên như sinh khởi của nó rồi, thì chẳng có cái gì mà cần thiết lắm đâu. Ngày nào còn sống, trời nắng thì phải mua quạt máy quạt mà quạt. Rồi những tâm hồn có khi nó trống trải quá thì mua radio mà nghe. Rồi buồn thì nếu mà có tiền không khó lắm là cũng bật cái tivi, bởi vì ta bán tấu sai mà chuyện gì đâu quan trọng. Bố về đỡ đó, lúc nào muốn coi không coi thôi. Cho nên các cái vật chất đó không có sao hết. Vấn đề là cái chỗ đừng có đam mê vật chất. Các vị mà đam mê cái nhà đẹp, cái sự nghiệp đẹp và tài sản vật chất trong nhà mình đẹp, mà các vị đam mê đó là các vị ở trong cõi sắc đấy. Mà nó đam mê quá nó thành ra dục vọng, thế thì các vị từ do cái đam mê vật chất mà nó thành ra các vị ở cõi sắc dở luôn, trong cõi dục luôn. À, đó là tam giới duy tâm là ở chỗ đó. Các vị dục vọng quá chừng quá đổi, trong đó có cái dục về tiền tài, về vật chất, thế thì là các vị là người ở cõi dục. Mà nếu như bây giờ các vị đã qua cái giai đoạn đó rồi, bây giờ giàu quá rồi, nhà cửa đầy đủ tự nhiên rồi, muốn gì có đấy rồi, mà các vị đam mê cái thế giới, cái môi trường, cái hoàn cảnh vật chất đó, thế là các vị là người đang ở trong cõi sắc. Đó, thế là cõi sắc cũng các vị tạo ra, mà có dục cũng các vị tạo ra. Rồi từ cái đam mê, cái vật chất, cái tiền tài, cái xí nghiệp, cái phần hùng, cái cổ phần nào đó, cái tiệm kinh doanh lớn lao nào đó, các vị đang đau khổ trong cái mưu tìm mà hy vọng ở nơi những cái cuộc sống tương lai rực rỡ hơn nữa. Thế là từ cái cụ thể các vị đưa cái đầu óc của các vị sống trong cái cảnh giới trừu tượng của ảo ảnh, của hy vọng mong cầu, thế thì các vị thành ra cõi vô sắc luôn đó. Thế là cõi vô sắc cũng do mình tạo ra, mà cõi sắc cũng mình tạo ra, mà cõi dục cũng mình tạo ra. Cho nên bây giờ tôi đề nghị đại chúng một cái cách sống là các vị khi có tiền rồi, các vị muốn cái gì đã cần dùng vật chất các vị có thể mua không sao hết. Còn ai chưa có thì nên nói như thế này: có đầy đủ rồi không phải sướng đâu. Phải nói như vậy. Bằng cớ đồng bào thượng, người núi, người miền sâu miền xa, người ta mới đổi từ cái chân nước về người ta nấu, ta mới kiếm từ cái đống củi đem về, ta mới bắn từ con chuột đem về, rồi người ta lột da rửa sơ, người ta đỡ trên cây, người ta lăn, ta nấu lửa ngọn về người ta ăn, không có sao hết. Rồi cái nhà của ta ở cái gì biết rồi đó, đơn giản lắm, không có cái gì nhiều hết á. Mà các vị thấy người ta sao? Gọi là sướng lắm thì không sướng, là không gọi là sướng lắm được. Nhưng mà gọi là khổ thì cũng chẳng có gì là khổ đâu nha. Có gì khổ đâu. Bằng lòng sống kiểu như vậy là nó vẫn sướng như vậy à. Còn như bây giờ đó là tôi nói là các vị đấy nha, ở trong này là có những cái vụ mà nhà cửa rất đầy đủ tiện nghi. Chưa được mua cái đó thì đòi mua có được cái đó. Chưa có cái đó thì đòi có được cái đó. Mà có cái đó rồi các vị vui, mà ma lâu nhất là trong vòng tuần lễ. Rồi cái mua nó không còn nữa, nó đòi cái khác. Nó đòi khác rồi mua cho được cái khác. Nó vui cũng chừng 2-3 ngày tuần lễ nữa. Trong đó kể cả quần áo của các vị, thấy giả đã mới mua mai vẫn khoái lắm, coi rồi đẹp không nha, gặp người nào cũng xung xoe, bộ đồ cũng mới hay, mất bộ đồ mới, sướng từng hai lần đi chợ thôi, là về cái bộ đồ đó không còn giá trị nữa, không còn khoái nữa. Thế là nó cứ đòi cái khác, đòi hoài mà không bao giờ thỏa mãn. Rồi cuối cùng là cái nhà của các vị á, chặt cứng hết. Trời, cái chừng chặt cứng lên mà lâu lâu mà tảo thanh nó một lần là nổi phiền não vô minh tràn ngập. Nó đặt vô nữa trơn cái trời, dọn dẹp muốn chết luôn. Mà rốt cuộc rồi á, vẫn không có bằng lòng gì hết. Đau khổ vẫn hoàn là đau khổ. Trong khi đó vật chất mình đầy đủ hết rồi. Thế thì là tôi xin tóm tắt gọn ngang cho đó. Các vị ở trong cái thế giới đầy đủ tiện nghi đó, vật chất đó, là các vị ở cái cõi sắc, tức là các vị hoàn toàn sử dụng đầy đủ vật chất, nhưng mà không bao giờ đem lại sự thỏa mãn bằng lòng cho các vị. Do vậy cho nên ta gọi là tam giới vô an vô như quả. Cái người mà ở cõi dục thì quá cực khổ rồi. Tham muốn về tài, tiền tài, tham muốn về dục vọng, về nhan sắc, về các thứ ha, tài sắc trên tập trường mà muốn hết thì tất nhiên là khổ đã đành rồi. Không bao giờ thỏa mãn thì khổ đã đành rồi. Mà cái người mà tương đối đầy đủ vật chất cũng vẫn không có thỏa mãn. Do vậy cho nên phải cảnh giác, đừng bao giờ tưởng tượng rằng mình đòi cái gì đó, được cái đó rồi mình thỏa mãn, nó không có đâu nha. Dân thì muốn làm ông quan nhỏ nhỏ nào đó cũng được, quan nhỏ nhỏ không bao giờ bằng lòng, nó tiến lên phải bộ trưởng, tổng trưởng. Rồi bộ trưởng, tổng trưởng là cũng không cỡ đó, cũng không vừa lòng. Phải lên phó thủ tướng, phó thủ tướng vậy là còn dưới quyền thủ tướng, phải ứng cử lên thủ tướng. Mà thủ tướng rồi cuối cùng là thủ tướng, không có thủ tướng nào sướng hết đâu. Trên thế giới không có thủ tướng nào sướng hết. Càng ngập lao, càng ngập đau khổ. tổng thống mà còn không có xuống, mà tổng thủ tướng còn dưới rồi tổng thống nào đó ha, thì sao xuống được. Cho nên là các vị để ý mà tôi như là quán chiếu để tìm một cái con đường của Đức Phật dạy, là tìm một con đường giải thoát ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc của mọi người đang bị nó hoàn hành, mà mình là người ra khỏi được cái đó. Ra khỏi đây không có nghĩa là mình chết rồi cái hồn mình bay bổng, không có. Mà ra khỏi đây theo tổ của sơn gọi là cái người mà học đạo hành đạo mà chứng đạo rồi đó, là vãng lai tam giới chư tăng mà xuất một vị tha tác tắc. Cái người mà học đạo hành đạo chứng đạo rồi người ta vẫn qua lại trong tam giới, tới như thường xuyên qua lại, đi đứng nằm ngồi ăn ở trong tam giới, nhưng mà ta làm người khách của tam giới chứ là ta không có làm chủ. Để mà nhắc nhở, để mà động viên, để mà hướng dẫn những người đang đau khổ trong tam giới, chứ không phải là cái người mà đạt đạo rồi rồi ra bay bóng đi ngã phương trời nào, không có đâu. Vãng lai tam giới cho tâm xuất một vị tha tác tắc, làm người khách qua lại trong tam giới, sống chết sanh diệt sanh tử tử sanh, để làm gương mẫu, để mà hướng dẫn, để mà dạy cho người ta một phương pháp giải thoát giác ngộ trong cuộc sống cho con người. Đàng hoàng là tuyên bố tổ sư ta cũng dạy như thế, mà đạo Phật cũng dạy như thế. Cho nên mình học đây là mình tìm cái cách để mình sống, học một phương pháp sống, sống để có được đồ đề tại cõi đời này, sống để có được niết bàn trên cõi đời này, có được cái nguyên thần đặc tính trên cõi đời này, với điều kiện là vốn ly thường vốn ly tự hành tánh, tức là xa lìa tánh biến kế chấp, là tự mình có tánh viên thần. Để ý mà học học cái đó. Tôi thấy tôi không có nói tánh nào hết trơn. Ba cái tổ tánh thấy tôi không có nói rồi. Còn ba cái vô tánh thì thấy tôi lại càng không có nói. Nhưng mà tại vì muốn phủ nhận ba cái gọi là ba cái tự tánh mà của các phàm phu đệ tử Phật nêu ra, Đức Thế Tôn nói có ba cái tự tánh. Mà đã nói có ba tự tánh rồi, bây giờ là đệ tử nó chấp bắt ba cái tự tánh đó nè. Cho nên Đức Thế Tôn phải nói rằng cái ba cái tự tánh đó là mật ý của Thế Tôn, nói là không có tánh gì hết. Nhưng mà tại vì các vị nói có ba tự tánh thì Đức Thế Tôn phải nói rằng không có ba tự tánh, mà là có ba cái vô tánh, là bốn cái sở chấp vô tánh: y tha khởi vô tánh, duyên thành thật vô tánh. Nói vô tánh để phủ nhận cái ba cái tự tánh mà Đức Thế Tôn đã chiều theo ý của các vị mà nói lúc trước kia. Chứ kỳ thật Đức Thế Tôn không hề nói có tánh nào. Nghiên cứu chỗ này thấy hay lắm. Cho nên là mật ý của Phật nói là tất cả pháp vô tánh, chẳng những không có tam tự tánh mà tất cả pháp đều là vô tánh hết, vì nó là duyên sanh duyên quyển. Do vậy cho nên nhìn bằng Phật giảng thì vạn pháp là vạn không, nhìn bằng Phật giảng thì tất cả pháp như chim bao, như bọt nước, như mùa sương, như điện chớp, không có cái nào có thật. Một, tất cả pháp vô tánh là bây giờ chia ra nè, một là hiện tướng vô tánh. Hiện tướng vô tánh có nghĩa là tất cả sự vật hiện tướng. Hiện tướng cũng là hiện tượng đó. Tất cả những cái gì hữu hình, hữu tướng gọi là hiện tướng. Hay nói cách khác là tất cả những cái gì hữu hình, hữu tướng thì gọi đó là bát hữu vi. Mà hữu vi thì là bát nhã ba nhã rồi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lo, việc như đêm, ân tăng như thị quan. Là người đời tử Phật phải quên tất cả các pháp, mà trong đó là quên lại là cái từ pháp hữu vi. Pháp hữu vi nghĩa là pháp mà có hiện tướng, có hình dáng, có kích thước, dù lớn dù nhỏ như là duy trần cũng gọi là một pháp. Phải hiểu nó rằng là như mộng vậy, như mật sắc ở trong chim bao vậy, không bao giờ có thật. Như ảo thuật vậy, như những cái vật huyễn ảo. Huyễn ảo mà mình nói ảo thuật cái gì là ở trong trong tivi là có người làm nha, còn cái ảo ngoài nữa cơ. Cái ảo ngoài nữa là khi nào các vị đi xa hơi ở ngoài xa lộ thì trời nắng gắt đó, các vị sẽ thấy ở trước cái xe đó khoảng 50 phút nó có một cái chén nước đen luôn. Các vị sao mình chạy tới đâu mình tưởng như là mình chạy trên cái làng đường đó mà ai mới tới nước rồi đen đen luôn một khúc. Mà chạy tới đâu là cái ảo ảnh đó, cái ảo ảnh mà như nước á, nó ở trước. Mãi mãi như vậy mà đi tới đâu cũng vậy đó. Đó là cái ảo ảnh của người ngồi xa hơi. Còn cái ảo ảnh của cái người đi thuyền ngoài giữa biển, hoặc cái ảo ảnh của cái người mà đi dưới cái cánh đồng nắng, hoặc là cái cảnh đất cát sa mạc nắng. Các người sẽ thấy lâu đài nhà cửa, hoặc là những cái gì mà nó chập chờn y như là sóng biển ào ạt. Nó nhảy nhót ở trong cái bầu hư không, trong nắng đó. Cái gì là cái quyển, là cái quyển đó đó, thì ai cũng thấy, ai cũng biết. Còn cái quyển mà gọi là ảo thuật ở trong tivi thì cái đó là có người làm. Còn cái ảo thật sự bên ngoài là những ánh nắng đó, nó làm cho người ta tưởng tượng như là ánh nắng. Có những con lạc đà khát ái, trong kinh cũng có nói con lạc đà khát ái, nó cũng nhìn thấy cái bóng vậy rồi cứ đi hoài, tưởng như là cái bóng nước đó. Đi tới đây rồi mình gặp được nước, nhưng mà kỳ thật là ảo ảnh. Thế nào là phải quán tất cả pháp như quyển vậy, như cảnh trong chim bao là mộng, quyển là ảo ảnh vậy đó. Bao là như bọt nước, bọt nước của thác bông vua, thác vua ra thác thác tam ri, thác bông vua nổi qua đầy vậy chứ bà lại bốc cái nó bể đó. Như mùi sương, mùi sương buổi sáng thấy con nó mù vậy chứ mà mình chạy tới đó là nó mất. Ai mà đi Tam Đảo Hà Nội đi lên coi cái con đường đó, nó càng lên cao mà mình thấy là nó bích lên trước hết, sương mù nó bích hết á. Nhưng mà cho mình chạy tới là vẫn cứ trống, nó trống khoảng cho mình chừng tâm suốt để mình chạy. Mà trước tâm suốt đó là dần thấy như là không có đường nữa, bích hết à. Nhưng mà kỳ thật nó có bích. Thế thì sương là vậy đó, coi như có mà không thật có. Cái gọi là như lọ, quán sự vật hiện tượng nó như sương vậy, coi như có mà không thật có. Vì như điện là điện chết trên trời á, mình thấy nó vậy, nó tàn phá vậy đó, mà mình nắm giữ nó không được, tức khắc rồi nó mất. Cho nên là mọi người hiện tướng vô tánh, tất cả những cái hiện tướng gồm trong cái chữ hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào ảnh như lộ, dùng như điện, ưng các như thị quán, nó không có cái tánh gì hết á. Thị quán nó vậy đó. Nhưng mà đây là nhớ nha, đây là nói theo cái quan điểm của cái người đệ tử Phật học đạo hành đạo để tìm con đường giải thoát giác ngộ đấy. Chứ mà đem mà đi tranh luận với những cái người mà khảo cổ học, những cái người mà người ta có cái ý đồ xây dựng một cái gì để lại cho đời sau, cho xã hội này kia, là cái đó mình đừng có nói. Nó đụng với người đó là mình đừng có nói gì hết, rồi mình lỏng lẻ mình đi à. Bởi vì cái ta cần để lại, cũng như là tại sao mà đời nay cho tới đời nay mà ta còn trọng nam khinh nữ. Đáng lẽ ra là nam thì nữ cũng là con, vậy mà cho tới bây giờ. Hôm qua tôi đọc và báo với cô mình tôi, cái anh đó là anh đi, vợ anh đi sanh, rồi cái cô đỡ đó, cái bà đỡ đó, bà ẩm ra đưa đứa nhỏ ra, khóc quê quê quê, bà lấy cái tả, bà đậy cái bụng nhỏ, cái tay bà ẩm ở dưới cái ngón tay, bà ở dưới giò, bà dưới cái áng của nhỏ. Cái rồi ông chồng ông lại, cái ông bóc nhỏ, ông giờ cái này, ông nói sao trai, anh trai. Bà kia bà nói, buông nó ra tôi ra. Anh trai, anh trai, anh trai, anh trai, anh trai, buông nó ra tôi ra. Thế là ông bà anh trai người ta, mất cái vô tài luôn mà. Tôi lại báo cái cờ thì nó thằng tốt nó bắt con cua, nó mê con cua, nó bắt con cua mà còn bắt hai con cua nữa thì hết hết tôi nổi rồi. Ý đồ nó mê cua, nó bắt cua rồi mà bắt hai con cua nữa là hết ý đó rồi. Thế thì tôi nghe câu đó tôi mới suy nghĩ, tại sao người ta mê con trai, người ta mê cái ngón tay của cô đỡ là tại sao? Là tại vì cái ý trọng nam khinh nữ. Mà trọng nam khinh nữ nó có phát xuất từ đâu? Là vì họ tưởng vậy là họ chết rồi họ còn lên cái bàn thờ họ ngồi vậy đó. À, mà bàn thờ ngồi thì họ quan niệm rằng là chỉ có con trai mới thờ họ mới ngồi được, chứ con gái nó không thờ. Con gái thờ không được sao? Vậy mà anh trai thờ mới quý, con gái không quý. Đúng không? Biết cái chấp không? Hoàn toàn biến cớ sẽ chấp đó chứ. Làm gì mình ngồi được cái bàn thờ? Không bao giờ, cái người học Phật không bao giờ tin tưởng là mình ngồi trên bàn thờ đâu nhé. Bàn thờ không có ngồi được thì con trai thờ cũng vậy thôi, mà con gái không thờ cũng vậy thôi. Mà nếu con gái thờ thì cũng vậy thôi, chẳng qua là trâu có cội nước có nguồn thì con cái mới thờ ông tà bà và cha và mẹ, vậy chứ mình có ngồi được đó đâu. Vậy mà đứng đứng rằng là mình sẽ ngồi trên bàn thờ đó. Mà ngồi bàn thờ là chỉ có con trai thờ, rồi cô trai lớn lên rồi là cháu nội thờ, cô cháu ngoại thờ không chịu. Đứa kế cấp như vậy do cái đó mà nó phát xuất ra, nó thành ra cái vấn đề trọng nam khinh nữ. Cho trên thế giới có những cái hạng người, cái giai đoạn người ta gọi là phụ mẫu hệ, thị tộc mẫu hệ. Tất cả những cái gia đình, nghĩa là cái quyền hành ở trong cái gia đình và thờ vụ cúng bán này kia là toàn là quyền hành lấy cái họ của người nữ thì sao? Cho bằng mẫu hệ, thì tập mẫu hệ ta lấy họ của người nữ mà người nam không có được gì hết thì sao? Do vậy cho nên vấn đề trọng nam khinh nữ là vấn đề biến kế chấp. Vấn đề trọng nữ khinh nam cũng vấn đề biến kế chấp. Trời, học đạo rồi ta nói nó nhẹ ra vậy. Người ta biết đó là mình không có ngồi trên cái bàn thờ đó đâu, chứ đừng có lo là nam hay là nữ, đừng có lo là cháu nội hay là cháu, cháu ngoại, cháu nào mình cũng không có ngồi được. Mà là học sinh, tức thì thức tâm tùy nghiệp, lần rách là trên thành tức cái bay thức tâm đó theo nghiệp mà thôi. Do những cái chuyện chấp như thị biến, di chuyển chuyện là có bị phân biệt, xong, do cái nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí, tiền duy thục cứ tại là thục sanh duy nhị, duy thục là làm sao ngồi trên đó được mà nói chuyện vấn đề cháu ngoại hay là cháu nội đó. Cho nên tôi nói học đạo nó khỏe là nó khỏe cái đó đó. Đứa cháu nào cũng thương được hết, thương bằng nhau. Đứa cháu nào cũng cần dạy dỗ cho nó nên ngồi, mà mình không hề hy vọng rằng là mình sẽ ngồi trên bàn thờ rồi đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại nào mà thờ để cho mình trường tử ở đó được. Hy vọng rằng cái ngày mình chết mà mình còn được ngồi trên bàn thờ đó là gì? Đó là thân kiến. Và thân kiến như vậy có nghĩa là chưa hiểu về vấn đề biên kiến mà là người tà kiến. Tà kiến như vậy thì là một còn trọng năng cái đủ cháu nội thờ mới được, đó là kiến thủ. À, bây giờ là ngủ lợi hữu kiến, hoặc mà còn không xong thì còn đòi chứng được cái quả gì nữa. Cho nên tu hành đau khổ vô cùng, đi chùa lại lục xì xịt gian gái mà hoàn toàn không có dính dấp gì với đạo Phật hết. Đáng như là gọi là những người đáng thương xót. Cho nên mà đạo chúng mà nếu đạo Phật thiệt là các vị sẽ có nhẹ nhàng ngay. Có nhẹ nhàng ngay. Đâu có vấn đề thôi mà mình tưởng tượng là mình ngồi trên bàn thờ đó. Thế là mình đâu cần bắt cái chỗ đó. Tụi chúng nó ngang cao của người ta. Cặp ra cái biến cớ này là hay lắm. Đối là cái gì? Trung trung biến cớ chấp. Đâu cái vấn đề của nó nãy đó, các vị thấy mới hôm qua kia này nè, nó là con cháu của thành các hãng như là tẩu dần nữa đó, trong cái đống đá mà để mà cầu an nè, để mà cầu nguyện quốc thế dân an được mạnh giỏi bình an, làm ăn khá giả mà không có biết cái chấp là gì. Đó nhất con người được hạnh phúc mà biết cái chấp là gì, vô số. Cho nên là cái này hay lắm. Cho nên một là như là nói một cái thứ nhất á, gọi là biến cái pháp chấp á, nghĩa là tất cả những cái gì mà nó có hiện tướng nó thuộc về pháp hữu vi đều là vô tướng. Một là hiện tướng vô tướng đó. Cái mặt ý của Như Lai là như là dạy vậy đó, chẳng qua là Như Lai tùy thuận phổ dị thế giới tất đàng. Lúc Như Lai nói như thế này, lúc Như Lai nói như thế kia, mà các vị chưa hiểu hết được cái ý của Như Lai thôi. Cái mặt ý Như Lai chưa hiểu hết thôi. Cái kỳ thật là Như Lai nói là một là hiện tướng đó vô tánh. Hiện tướng vô tánh là nói chung lại là tất cả pháp hữu vi, tất cả pháp nào mà thuộc về duyên sanh đều là như quyển. Cho nên đó là như quyển thì tức là vô tánh, không có tánh gì hết, không có tự tánh gì hết. Cho nên đối với Phật là ngũ quyển thù hư không khứ, không khứ lai mà tự tánh ở đâu. Con người có thể bởi ngũ quyển mà ngũ quyển thù hư không khứ lai, không có tự tánh. Và vì vạn pháp cũng đều nằm trong ngũ ngũ quẩn, vậy thì vạn pháp cũng không có tự tánh. Các người nhớ nha, cái mà ta học đây nè là ngũ quẩn không đó. Cái gì thức mà ta học đây nè làm nó phát xuất từ ngũ quẩn mà ta triển khai ra hợp lại đấy. Sắc quẩn tức là toàn bộ vật chất gọi là sắc pháp. Còn thức quẩn là ta triển khai ra nó thành bát thức tâm, tâm vương, mà gom lại thành ba món năng, năng biến đó. Cho nên cái này nè, thật ra là trong này là hiện tướng đều là vô tánh hết, mà hiện tướng người là vừa là người mà vừa là hữu tình vừa là vô tình, đâu là gọi là hiện tướng hết. Mà hiện tướng thuộc về pháp hữu vi, mà hữu vi thì như bạn nguyện bạn, cho nên nó vô tâm. Một là hiện tướng vô tâm, hai là cái tâm tự nhiên vô tâm. Sơ tức tướng vô tâm, thứ vô tự nhiên tâm. Và pháp vậy là thường thường người ta gọi là tự nhiên sanh. Ta nhìn núi, hỏi sao có hòn núi giữa núi Tây Thới nó mọc ở đồng bằng rồi có hòn núi nọ qua, cái đó là tự nhiên vậy. Không phải đâu, không là tự nhiên đâu. Rồi đi lên ra miền Trung miền Bắc, cái núi trùng trùng đường đi, hỏi sao mà tại sao cái vùng này núi dữ vậy? Rồi nói cái đó là cũng tự nhiên vậy, tạo hóa sinh ra. Chứ không phải tự nhiên sanh, mà cũng phải tạo hóa sanh. À mà nó là nhân duyên đấy. Nó là nhân duyên đó. Mà nói nhân duyên rồi á, rồi nói vậy thôi, cũng là Như Lai vì các người cần phải để mà Như Lai giải rõ rằng không phải tự nhiên, thì Như Lai gọi là nhân duyên vậy thôi. Chứ không phải Như Lai nói nhân duyên là nhân duyên. À ngộ vậy đó. Như Lai nói là gì? Là có duyên sanh, mà kỳ thật không có duyên sanh mà gọi là duyên sanh vậy thôi. Cho nên là hiện tướng vô tánh và hai là tự nhiên vô tánh, không có cái tự nhiên, mà là nhân duyên. mà nhân viên cũng vô tánh luôn. Cho nên tôi nói cái này rồi nha, đại chúng nghe tôi nói, nếu mà mình có tu duy quá nè, các vị lúc nào cũng có điều kiện để cho các vị tu duy quán chiếu hết. Bây giờ đây là người ta đang nghiên cứu cái con gọi là cái con khủng long, mà 65 triệu năm trước, hiện giờ nó ra đá. Lúc trước đây thì là các nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta khủng long là cái loại bò sát. Rồi bây giờ có nhà khoa học khác họ nghiên cứu, nó khủng long phải loại bò sát, mà là loại con bướm. À, các chị thấy chưa? Rồi ông bữa đây, có người khoa học nói là khủng long là loại máu lạnh. Rồi lâu lâu nhà khoa học nói nó khủng long không phải là loại máu lạnh mà là loại máu nóng. Thế thì các vị tin cái nào? Tin là bò sát hay là loại có bướm? Rồi là máu lạnh là máu nóng. Đó, do cái chỗ đó cho nên tôi nói rằng là tất cả cái đó đó nha, mà các vị tin cũng là thuộc về mình bị lừa vào biến cố sách đó. Giàn pháp duyên sanh cứ nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Còn cái nào qua rồi thì nó qua rồi, nó không có trúng đâu. Nó tới rồi nó lui, nó qua rồi nó lại. Mà luôn luôn là sự vật. Cái quá trình mà diễn thờ như tục, diễn biến như tục, diễn loại như tục, nó biến chuyển đồ đồ. Thời đại này nó có cái biến chuyển kiểu này, thời đại khác nó biến chuyển kiểu khác. Thế thì là có tìm lại cái cũ đi nữa để rồi được cái gì đó cũng không có được cái gì đâu. Cho nên đừng có quan tâm cái đó. Cho nên trong Đạo Phật có cái ý mà Đức Phật Thế Tôn thật là độc đáo. Người ta hỏi đó nè, về tứ cứu thế giới này là có hay là không? Thế giới này là cùng hay là vô cùng? Thế giới này là cũng có, cũng không, hay là thế giới này không phải có, không phải không? Mình đặt ra câu hỏi vô số. Như là không nói, không nói, như vậy không nói. Có những đệ tử nói rằng nếu mà tôi hỏi kỳ này là ông Thế Tôn, ông Cụ Đàm mà không nói vấn đề đó cho tôi là tôi bả đạo, tôi không tu. Kiên quyết như thế, đến hỏi Phật lần chót, nói với mọi người rằng các anh đi với tôi, các huynh đi với tôi tới rồi hỏi Như Lai Cù Đàm kỳ này mà ông không nói là tôi hỏi đạo. Thế rồi thì tới lắm Phật, Phật hỏi với hồi mà thầy đi xuất gia đó, tôi có hứa với thầy tôi nói vấn đề có không, không phải có, không phải không, cũng có, cũng không, tôi nói đó. Bây giờ tôi dạy thầy tu có phương pháp do đó rất ngộ mà thầy không lo tinh tấn tu hành, không tu nhiều quên chiếu vấn đề đó mà ngài hỏi tôi việc có không, cũng có cũng không, nó làm gì tôi đâu có hỏi thầy việc đó đâu. Bây giờ thầy nói rằng là nếu mà tôi không trả lời là thầy bỏ đạo, thầy bỏ đạo là thầy lỗ thôi. Là Như Lai nói không phải là Như Lai nói không có được, Như Lai duy sức nói. Nhưng mà Như Lai không trả lời cho ông nó thì Như Lai thì ông nhớ ít. Mà Như Lai mà trả lời cho ông nó thì ông nhớ thêm tầm nữa. Cho nên là Như Lai vì thương ông sợ ông nhớ mà Như Lai không nói thôi. Thì tới ra nếu mà Như Lai nói lấy gì kiểm chứng? Như Lai nói lấy đó là có, ông lấy gì ông kiểm chứng? Như Lai nói lấy đó là không, Như Lai nói thế giới này là hữu cùng và vô cùng, Như Lai nói là chân hay là giả gì đó, ông lấy gì ông đánh giá ông kiểm chứng được. Cho nên cái vấn đề của Như Lai bây giờ là Như Lai là như ông thầy thuốc mà cần phải nhổ cái tâm độc cho người bị tâm độc, nhổ tâm ra, đắp thuốc cho uống thuốc, dịch cho thương lại để cho người ta hết đau, hết nhức, hết khổ. Đó là nhiệm vụ của ông thầy thuốc giỏi. Chứ còn ở đó ông phải nói cho tôi cái tên này là ở hướng nào bắn tới rồi tôi mới cho ông trị bệnh. Ông phải nói cho tôi coi cái tên này là ở hướng nào bắn tới, nói đúng rồi, nhưng mà coi cái người bắn này là cái dân tộc nào, ông nói đúng rồi tôi mới cho ông trị bệnh. Rồi ông thầy thuốc nói chúng cái dân tộc đã bắn lộn đó, phải nói cho cái cung này là bằng cây gì, tôi nói cho ông nhổ tên ra. Rồi nói chúng cái cung, rồi nói ông phải nói tôi là có cái mũi tên này là bằng cây gì. Thế là lần là ông chết mất rồi ông à. Chưa nhổ tên ra là ông đã chết rồi. Cho nên ông hỏi cái vụ đó để làm cái gì mà tôi có nói, như là có nói ông lấy dựng kiểm chứng. Giống như cái vấn đề mà cái con khủng long này vậy. Nó 65 triệu năm rồi bây giờ nó là má lạnh, nó là má nóng, nó là có vú, nó là bò sát, nó là có cánh, là cái gì. Cho nên là cái người học Phật đó mà nghe cười cho vậy thôi. Không nhập vậy. Anh muốn nói sao anh nói. Anh muốn nói nó mới lạnh là tôi cũng cười, tôi nói nó lạnh kệ cha đó chứ. Anh muốn nói nó nói là tôi nói nó nóng kệ đó chứ. Anh thương tôi. Thế không? Tại cái chuyện đó là chuyện của các nhà khoa học, và cái đó mỗi người nó có cái kiểu đam mê khác nhau, thì để cho người ta đam mê, người ta nghiên cứu. Còn mình là cái người mà học Phật đó mình có cái đam mê của mình. À, mình để ý là nó như vậy. Cái đam mê của mình là cái đam mê là mình nhận thức cuộc đời rằng là cuộc đời chán nản cho tới nỗi người là Nguyễn Công Trứ nói rằng là kiếp sau sinh chết là người làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ghê gớm vậy, cuộc đời nó chán nản cho tới cái mức mà không muốn làm người nữa, là gì nó thân tầm dinh nhục thị phi nhân ngã đau đớn ê trời. Vấn đề giải quyết vấn đề đó. Còn vấn đề của khủng long 65 triệu năm trước thì nó máu gì nó máu kệ nó chứ. Học đạo mình phải có một cái tư duy kiểu của mình. Hết rồi hả? Thế là hiện tướng vô tánh nè, hai là tánh tự nhiên vô tánh nè, ba là cái tấm nguyên ly biến kế, là cái tấm chấp ngã. Cái tấm chấp ngã vô tánh đó, cái tấm mà gọi là tấm nguyên thành là gì, là cái tấm nguyên ly biến kế và cái tấm chấp ngã chấp pháp, thì gọi đó là tấm nguyên thành. Cái nguyên thành thật tánh không có là cái tấm gì cả, mà là cái tánh viễn ly tánh biến kế và viễn ly cái tánh chấp ngã chấp pháp, gọi đó là tánh viên thành. Cho tánh viên thành cũng không có tánh. Do vậy cho nên dựa trên ba tánh mà nói là cái ba cái vô tánh, mà nói ba vô tánh thì người ta không hề có cái vô tánh nào. Học nghiên cứu cái này cộng với cái hệ Bát Nhã Ba La Mật của Đại thừa Phật giáo, mình sẽ có một cuộc sống khoáng đãng, rộng rãi, nhẹ nhàng, cởi mở, mà nó không có vướng mắc nhiều cái trộn rộn lôi thôi. Cái thành công của đạo Phật là ở chỗ đó. Còn nếu không được như vậy là mình học sai rồi, mình tu sai rồi. Tìm cái gì đó ở nơi thế giới nào đó xa xăm gì đó không có đâu, mà phải chuyển nghi cái cõi đời này, cái tam giới này nó trở thành ra tịnh độ, tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có quả Phật thanh tịnh, muốn có niết bàn thanh tịnh là cái tâm mình thanh tịnh. Trước hết là phải tâm cái tâm của mình. Cho nên học cái này nó cũng là phương pháp tu đó, để ý cái này. Hết giờ là sẽ gần đây vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô phương thề nguyện thành.